Xích Tâm Tuần Thiên, chương 968, mọi chuyện không quan tâm, người quỷ không tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải Quận cùng Khương Vọng từ biệt sau, Lâm Hữu Tà trước sau mặt không biểu cảm thanh bài tự có bí ẩn con đường, khắp nơi đều có thể tìm tới nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương. Nhưng Ô Liệt đã thật lâu không có sử dụng qua thanh bài tài nguyên, hai người đi ở trong đám người, giống như bất kỳ một đôi phổ thông ông cháu như vậy, thân cận tự nhiên. Tâm tình không tốt, Ô Liệt ngữ khí tùy ý hỏi han, bởi vì Khương Thanh Dương thái độ, hắn cũng không phải sẽ cảm thấy, Lâm Hữu Tà đối Khương Vọng có cái gì đặc thù tình cảm. Qua lại ít như vậy, không đến nỗi đến kia phần trên. Nhưng Khương Vọng như vậy một cái vô luận như thế nào xem đều được xưng tụng ưu tú người trẻ tuổi, người kia tránh như xà hạt thái độ, là khó tránh khỏi sẽ cho người sản sinh tự ta hoài nghi. Lâm Hữu Tà cũng không phủ nhận, chẳng qua là hỏi một cái vấn đề. Nếu như hắn là một người tốt, như vậy hắn chán ghét ta, có phải hay không nói rõ ta là một cái người xấu? Ô Liệt nở nụ cười. Thế nhân đánh giá người tốt cùng người xấu tiêu chuẩn cùng chúng ta thanh bài thi hành đúng sai, không hề vĩnh viễn giống nhau. Người không phải người tốt, ta cũng không phải là người tốt. Nhưng chúng ta cũng không phải là người xấu. Pháp là quy củ, là pháp lệnh. Một cái chân chính thanh bài, đầu tiên chỉ muốn chấp người tốt cùng người xấu định nghĩa, chỉ tuân theo tải. Pháp, Khương Thanh Dương đối chúng ta nhượng bộ lui binh, rất bình thường. Bất cứ người nào bị chúng ta nhìn chằm chằm, cũng sẽ chán ghét chúng ta. Nhưng đó cũng không phải chúng ta hoài nghi lý do của mình, chúng ta cũng không cần vì thế thay đổi. Một cái ưu tú thanh bài tất nhiên là người tăng quỷ chán ghét. Càng ưu tú càng như thế, bởi vì chỉ nói quy tắc không nói nhân tình. Ô Liệt mở ra bàn tay của mình tan vỡ vân tay, tựa như tại tan vỡ những thứ kia thời gian bên trong câu chuyện. Nhưng mọi người đánh giá tốt cùng hỏng, vừa vặn chỉ ở ý, đối với ta tốt. Hoặc là, đối với ta hỏng, mà không phải là thật xấu bản thân. Này là nhân chi thường tình, nhiên, pháp bất dung tình, ô ra ra, Lâm Hữu Tà suy nghĩ một chút, nói ra, ngài nói chúng ta muốn chóc đúng sai, chỉ tuân theo tải. Pháp tuân theo quy củ, có thể ngài truy xét điền ra nhiều như vậy năm, bản thân không có được bất kỳ cho phép, cũng không có có bất kỳ pháp lệnh ủng hộ ngài. Này chẳng lẽ không đúng không hợp quy củ, không theo tải. Pháp vi phạm ngài đạo sao, người có thể đủ suy tư đến một bước này, này rất tốt. Ô Liệt thu về bàn tay, nhẹ buông lời. Ngươi nói, cho phép, ủng hộ cũng không phải là pháp, kia vị đại nhân vật mệnh lệnh, người nào khẩu dụ cũng không phải là pháp, pháp, công bình như thủy, tại bất kỳ địa phương nào đều xu hướng thăng bằng, đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng. Pháp, là giải trải thấy ác thức tiếp xúc mà không quan tâm cái khác. Cùng chung hiếu hiền ngu thiện ác địa vị thế nào đều không liên quan, có việc ác thì lấy. Pháp, dây thừng, người nói những thứ kia nên ủng hộ ta nhưng không có ủng hộ người của ta, bọn họ tuân theo không phải. Pháp mà là quyền thế, là hơn thiệt, là suy tính. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, một người, một gia tộc giá trị áp đảo. Pháp, phía trên, ta cùng bọn họ đạo bất đồng, ta theo ta, pháp ta đi đạo của ta. Mọi chuyện không quan tâm, người quỷ không tránh. Mọi chuyện không quan tâm, người quỷ không tránh. Lâm Hữu Tà dù gì này tám chữ cảm nhận được một loại hơn nữa kiên quyết lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng như có chỗ được lại như có điều mất, đợi nàng tiêu hóa một trận đi tới Ô Liệt đột nhiên hỏi. Người có muốn hay không đi Tam Hình Cung? À, Lâm Hữu Tà ngây ngẩn cả người. Nàng từ nhỏ là Ô Liệt nuôi lớn, nói là thân ông cháu cũng không quá đáng. Nàng như thế nào không biết tại Ô Liệt trong lòng Tề Quốc phân lượng xa xa cao hơn Tam Hình Cung. Người kia có tùy thời đi Tam Hình Cung tu hành tư cách nhưng chỉ sợ tự thanh bài thoái ẩn sau đó cũng chẳng bao giờ động đậy loại này ý niệm. Đi quốc cầu đạo cũng không phải là xấu hổ tại gặp người sự tình quốc gia bản thân cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng đối với có một ít người đến nói, hộ quốc chi tâm tức để nói nơi. Ô Liệt giờ này khắc này cái vấn đề này, khó tránh khỏi có một chút khói mù tải. Suy nghĩ một trận Lâm Hữu Tà nói ra, cha mẹ ta đều là tề nhân, ta cũng vậy tề nhân. Ô Liệt không hề miễn cưỡng, chỉ nói, cũng tốt, hai cùng không nói gì, ông cháu thân ảnh của hai người từ từ biến mất tại sóng người chung. Chuyển rời tại sóng người bên trong mỗi một giọt, thủy, đều có chính mình rộng lớn mạnh mẽ một đời, có nhảy ra mặt nước gọi thế gian nhìn thấy, có tiêu tan nhiên biển người, vắng vẻ vô danh. Nhưng vô luận già trẻ hiền ngu, hiền hách hoặc lạc phách tất cả mọi người ở trong đó. Mọi người tuôn ra ở chung một chỗ, mới là sóng người. Chủ thượng, chúng ta đi nơi nào? Phạm Thanh Thanh hỏi, nàng tuy là nội phủ tu sĩ, nhưng luôn luôn nán lại Cận Hải quần đảo, đến tận bây giờ, còn là lần đầu tới Tây Quốc, đối với nơi này tất cả đều rất hiếu kỳ, dọc theo đường đi mắt liền không có dừng lại qua. Ta viết một phong thư cho ngươi, ngươi cầm lấy tin, đi Dương Địa Thanh Dương Trấn tìm một cái gọi là Độc Cô tiểu cô nương. Nàng là tâm phúc của ta, giúp ta xử lý đất phong. Có cái gì xử sự không chu toàn đến địa phương, ngươi nhiều chỉ bảo nàng. Khương Vọng trong lòng sớm có sắp xếp, Tề Quốc rất an toàn, đuổi theo người giết ngươi, ít nhất trong vòng 5 năm không dám tới Tề. Ngươi ngay tại Thanh Dương Trấn nghỉ ngơi điều dưỡng, đồng thời chịu trách nhiệm giúp ta kiến tạo chính thanh điện. Ta hết bận lâm truy sự tình, chỉ có thể trở về một chuyến. Chỉ sợ bỏ qua một bên tu vi không đề cập tới, Phạm Thanh Thanh từng làm qua nhất tông trưởng lão nhãn giới cùng thủ đoạn cũng vượt qua xa Độc Cô tiểu có thể sánh bằng. Vốn dĩ tín nhiệm trình độ mà nói, Phạm Thanh Thanh tự nhiên xa không bằng Độc Cô tiểu. Đem Phạm Thanh Thanh phái đến Thanh Dương Trấn đi, một phần nguyên nhân là người kia tại lâm truy có thể phát huy tác dụng có hạn. Khương Vọng chính mình đều là hàng năm ở tại Trọng Huyền Thắng Quý Phủ, có chuyện gì đó, căn bản không cần phải Phạm Thanh Thanh. Đem một cái nội phủ cảnh tu sĩ phái đến Thanh Dương Trấn đi, còn lại là nhất định có áp đảo tất cả hiệu quả. Theo Đức Thịnh Thương Hành biến chuyển từng ngày phát triển, Thanh Dương Trấn làm thương hành tại Dương Địa đầu mối then chốt tầm quan trọng càng ngày càng tăng, Độc Cô tiểu nhưng thật ra là ép không được trường, thuần túy là dựa vào Trọng Huyền gia gia hồ. Nhưng mà gia hồ phi được lại lâu dài, cuối cùng không phải thật hồ. Khiến Phạm Thanh Thanh đi Thanh Dương Trấn, vừa lúc cũng có thể chỉ bảo Độc Cô tiểu, làm cho nàng đạt được phát triển nhanh hơn. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng thật ra là chính thanh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần này tại Cận Hải quần đảo phong quang vô hạn cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì hắn Khương Mỗ người tú gia đoàn luân, không thể địch nổi. Tề Quốc vô cùng phân lượng ủng hộ cũng không thể xem nhẹ. Một cái có thanh tỉnh nhận biết người, nhất định phải biết sự thành tựu của mình tới tại nơi nào. Như điên liều đến đem tất cả đều công lao thuộc về với mình, đó chính là tự chịu diệt vong thời điểm rồi. Trong sử sách tương tự ghi lại nhìn mãi quen mắt, Khương Vọng tại đất phong xây dựng rầm rộ chính là cho thấy trung thành một phần. Này tỏ vẻ hắn đối với Tề Quốc có càng sâu quy trúc cảm, phải ở chỗ này cắm rễ tới. Tới khách quan, chính thanh điện đối ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ tu hành giúp đỡ, vẫn còn tại tiếp theo rồi. Đối với Khương Vọng quyết định, Phạm Thanh Thanh đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, bắt được tin liền rời đi. Đường đường một cái nội phủ cảnh tu sĩ, tại có minh xác địa chỉ dưới tình huống, đương nhiên sẽ không tìm không được địa phương. Tề Quốc cũng không phải là loại này ăn bữa hôm lo bữa mai địa vực, thậm chí người bình thường cũng có thể đi ra ngoài giao du. Khương Vọng thuê một chiếc xe ngựa, như bình thường giống nhau, không nguyện ý lãng phí bất kỳ thời gian, ý định tại tu hành chung trở về lâm truy. Đương nhiên, bảo thị danh nghĩa xe ngựa đi, là kiên quyết không cùng hắn làm ăn. Hắn tốn gấp đôi giá tiền, mới ngay tại chỗ một nhà mô hình nhỏ xe ngựa đi thuê đến xe ngựa. Bất quá, trên xe ngựa lộ không bao lâu, đã bị người ngăn cản. Xin hỏi, bên trong xe nhưng là Khương Vọng Khương đại nhân. Cách chương.